Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão phu nhân đưa tay ngăn chặn cô dục dịch thân thể, không cho phép cô xuống giường. Bác sĩ muốn con nghỉ ngơi tốt để cơ thể phục hồi. Trừ khi con không cần đứa bé, con có thể tùy ý xuống giường. Bác gái, con muốn đi gặp anh ấy. Nghe vậy, Hà Bích Lan lập tức dừng động tác, quay về nằm trên giường. Không thấy anh ấy, con không cách nào an tâm, van cầu người đấy. Để con đi gặp anh ấy một cái là tốt. Sau khi xem xong, con lập tức quay lại nghỉ ngơi. Người một con bao lâu không xuống giường, con sẽ không xuống giường. Lòng phụ nhân khó xử. Không là, con không thể đi gặp nó. Tại sao, con sẽ thật cẩn thận mà. Hơn nữa cục cưng cũng rất muốn gặp ba nó. Tiểu La, con tỉnh táo lại nghe ta nói được chứ. Mặc dù An Tĩnh không chết, nhưng nó bị thương nghiêm trọng. Não bộ của nó bị trọng thương, đến bây giờ nó còn hôn mê. Bác sĩ nói nó có thể tỉnh lại hay không, phải xem ý chí muốn sống của chính bản thân nó. Hà Bích La không thể tin trong tai chính mình nghe được. Nói cách khác, Long Tĩnh có thể vĩnh viễn không tỉnh lại à? Đều trách cô, nếu như không phải cô bướng bỉnh mà đi ra biệt thự, nếu như cô không phải sơ suất, không có phát hiện chiếc xe hơi khả nghi, nếu như không phải vì cứu cô, anh ấy không chịu đả thương nghiêm trọng như vậy, lại càng không phải trở thành người sống đời thực vật. Tiểu La, đây không phải lỗi của con. Long phu nhân nâng tay cô lên, tự ái nói, con không thể đổ hết tất cả lên đầu mình. Long Tĩnh nó yêu con, cho nên nó tình nguyện bị thương cũng tuyệt đối không làm cho con bị thương. Không, anh ấy không yêu con. Anh ấy chẳng qua yêu cô à? Đến lúc này Hàn Bích La hoàn toàn thấy rõ tim của anh, ý của anh. Nếu không yêu cô, ở tình thế cô bị thương, mỗi ngày tự mình thay cô đổi thuốc, những thứ này rõ ràng người khác có thể giúp ư? Nếu không yêu cô, giữa hai người kịch liệt hoan ái, cùng với những cử chỉ dịu dàng, còn có ban đêm ấm áp ôm nhau, đại diện cho cái gì chứ? Nếu không có yêu cô, anh sẽ không bất chấp tính mạng của mình để cô ra khỏi trước quỷ môn quan mà tình nguyện chính mình xông vào sao? Hà Mỹ La vùi mặt và giữ hai lòng bàn tay, không cách nào tha thứ chỉ độn của mình và không tín nhiệm đối với anh. Cô lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia đối với anh. Chuyện 8 năm trước lại xuất hiện làm tổn thương người, lại tiếp tục đau lòng cũng đã thành quá khứ, hoàn toàn sẽ không đáng giá để cô lật ra cãi vã với anh. Anh giam lòng cha, cũng nhất định có nguyên nhân mà cô lại để tức giận che đi hai mắt mình, nói ra lời tàn nhẫn vô tình nặng nề đến vậy, làm tổn thương tim anh. Cô như vậy càng ghê tởm, càng đáng hận hơn anh 8 năm trước. Ông trời ơi, cô có thể nào làm ra chuyện tổn thương anh? Cho biệt thự có nhiều hơn một người chăm sóc cô, mà anh ngay cả bóng dáng không thấy. Anh đi nơi nào chứ? Có phải anh không muốn nhìn thấy cô, chán ghét cô, cho nên không muốn gặp cô? Trong phía xa, có người đông đầy nước mắt hiện lên tầng u sầu. Không, cô phải giữ tâm tình vui vẻ, như vậy cục cưng mới có thể khỏe mạnh, sẽ không phải để con chịu đựng đau khổ như mình. Khóe môi chậm rãi nâng lên nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, nhìn đáy mắt nỗi buồn không thể nào tan. Cục cưng à, mẹ thực yêu, yêu con, con phải lớn lên khỏe mạnh đấy. Dịu dàng thì thầm với đứa bé trong bụng, cô lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía cảnh sắc phía xa xa. Bỗng dưng trong đáy mắt cô chợt hiện lên tia mong mỏi của vui mừng. Phu nhân à, cô đừng ngồi đây hóng gió, nếu cảm lạnh thì phải làm sao chứ? Bà dì này là một người nhiệt tâm, nhưng đôi khi quá lố mà la om sòm. Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm trước. Tôi mặc đủ ấm mà, không cảm lạnh đâu. Hà Mê La quay đầu cho bà dì nụ cười nhàn nhạt, sau đó tựa trở lại trên ghế. Một đôi tay bé nhỏ êm ái đặt lên trên bụng, dịu dàng vuốt ve, đáy mắt hớn hở không tiêu tan. Bà dì nhìn không được, vội vã từ trong phòng lấy ra cái mền đem đến ban công, đem cô bao bọc thực chặt từ đầu đến chân. Ai, người trẻ tuổi chính là vậy, nếu thực sự bị lạnh, đến lúc đấy uống thuốc không thể uống, lúc đấy cô thảm lắm. Bà luôn miệng lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay không vì thế dừng. Hà Bích La bởi vì nhớ nên một chút phản kháng không có, vì vậy bà dì om sòm cứ om sòm, cũng chăm sóc và quan tâm cô. Thế mà là bà không khỏi có cảm giác uất ức. Bà dì nhớ nó đến cuối cùng phát hiện vị phu nhân này như đang đi vào cõi thần tiên. Không thể làm gì khác hơn bà tha một tiếng, sau đó thay cô chuẩn bị điểm tâm cùng thuốc bổ. Thôi lùi khỏi gian phòng, thiếu chút nữa bị bóng dáng cao lớn đứng cạnh cửa dọa sợ, pha ra tiếng thét chói tai. Ông chủ! Bà gọi Long Tĩnh, dù có giận cũng không dám nói. Cô ấy hôm nay thế nào? Long Tĩnh hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng ngồi trên ban công. phu nhân hôm nay khẩu vị không tốt, ăn bữa sáng, bữa trưa chỉ ăn nhẹ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net